hắn sẽ phải bắt đầu cuộc hành trình đi tuần trăng mật của bọn họ. Được rồi, hắn sẽ là một đứa bé ngoan hiếu thuận, sẽ để cho cha và mẹ đi chơi thật vui vẻ. Chuyện gì cũng sẽ giao cho đứa con trai này làm thật tốt. Hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ không buồn, không lo, trải qua một tuần trăng mật lãng mạn. Về phần em gái của hắn, thực thực cũng không biết gần đây em ấy đang bận làm những thứ gì, tại sao không có liên lạc với hắn. Thời gian bọn họ ước định gặp mặt gần như sắp tới rồi, thực thực cũng có thể đến tìm hắn. Liệp Ưng khẽ thả lòng. Hắn nói qua, cho thực thực thời gian một năm. Thời gian một năm vừa qua, thực thực sẽ gia nhập đội ngũ của bọn họ. Ưng, hiện tại làm sao đây? Chu Tiêu hỏi. Mặc dù Liệp Ưng ở trong mắt bọn họ chỉ là một đứa bé, nhưng hắn xử sự gặp chuyện còn bình tĩnh hơn bất kỳ người nào trong bọn họ. Cho nên nói người lãnh đạo là Từ Sải Nhị Đức phải là Liệp Ưng. Tiếp tục điều tra vị trí của Lộ Á Sâm. Cặp mắt Liệp Ưng thoáng qua một tia hung dữ. Nơi này là Italy, là địa bàn của chúng ta. Nếu không tìm được người, như vậy chúng ta cũng không cần lăn lộn ở chỗ này. Dĩ nhiên, chỉ cần tìm được Lộ Á Sâm, vị trí của tiểu thất tất nhiên cũng sẽ biết. Hiện tại trước hết phải tìm được cô ấy. Chu Tiêu gật đầu. Ngũ Nhật, lúc nào người của ngươi có thể mang tin tức trở lại? Ngũ Nhật nhún vai. Mặc dù nơi này là Italy, nhưng Lộ Á Sâm có thế lực ở chỗ này không thì không biết. Nếu không, chúng ta làm sao có thể tìm một người tìm lâu như vậy? Tin tức có lẽ cũng đã tới lâu rồi. Bốn người lặng lặng ngồi trên ghế salon, từng vẻ mặt đều không có chút thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí thậm chí có chút quỷ dị. Một hồi chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Được, lời Ngũ Nhật nói gần như vĩnh viễn chỉ là chừng ấy câu. Tôi biết rõ rồi. Nói xong một câu cuối cùng, Ngũ Nhật đã cúp điện thoại, đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Thế nào? Y Sâm giờ đến bên cạnh Ngũ Nhật, một tay nắm cánh tay của hắn, bàn tay run rẩy tiết lộ lắng trong lòng lúc này của hắn. Y Sâm, có phải bất kể sau này tiểu thất biến thành người thế nào, anh cũng sẽ yêu cô ấy phải không? Thậm chí có điều cô ấy hơn hiện tại. Trong đám bọn họ, tiểu thất là người nhỏ tuổi nhất, ngoài Liệp Ưng. Bình thường, bọn họ đều đối xử với tiểu thất như em gái ruột. Nhất là hắn, Ngũ Nhật, hắn đối xử với tiểu thất là toàn tâm toàn ý, giống như anh trai chăm sóc em gái vậy. Bọn họ đều là cô nhi, cho nên bọn họ chỉ có thể yêu thương lẫn nhau. Y Sâm hơi sững sờ, không hiểu tại sao Ngũ Nhật đột nhiên nói ra lời này, nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu. Phải, tôi sẽ rất thích tiểu thất, tôi lấy tính mạng của mình thề. Y Sâm nghiêm túc nhìn ba người trước mặt. Tôi lấy tính mạng của mình thề, đời này sẽ dùng tính mạng của mình đi yêu cô ấy. Liệp Ưng, Chu Tiêu, Ngũ Nhật liếc nhìn nhau, trong lòng cũng đã sáng tỏ. Ngũ Nhật, anh nói đi. Liệp Ưng gật đầu, hắn cũng muốn biết tại sao Ngũ Nhật lại hỏi Y Sâm như vậy. Chẳng lẽ tiểu thất thật xảy ra chuyện gì? Ngũ Nhật hít thở sâu, thở ra một hơi, nhìn Y Sâm. Đồng ý với tôi, sau khi nghe không nên quá kích động, lại càng không được làm ra chuyện gì để cho chúng tôi lo lắng. Y Sâm gật đầu, lo lắng trong lòng càng ngày càng nặng. Tìm được vị trí của tiểu thất rồi, Ngũ Nhật mở miệng, nhưng tình huống thật không tốt. Ngũ Nhật cúi đầu, chính hắn cũng không có dũng khí nói tiếp, sợ hãi bản thân mình cũng không chịu nổi sự thật này, lo lắng cho bản thân không chịu nổi chân tướng này. Ngũ Nhật lắc đầu, đứng lên, đi tới bên máy vi tính, mở máy vi tính ra. Các anh có thể tự mình sang đây xem. Người này là tiểu thất sao? Ánh mắt đờ đẫn, hai ngày không thấy thân thể gầy yếu, phải giống như bộ xương. Nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lúc này lại khô cằn, giống như là cá rời khỏi nước. Tiểu thất, Liệp Ưng nhìn từng vẻ mặt ba người bất đồng, nhưng cũng lộ vẻ đau xót. Trong lòng sừng sốt, đi tới trước máy vi tính nhìn màn hình. Chỉ thấy hắn nhướng mày, khóe miệng mím thật chặt, một câu cũng không có nói ra được. Thật sự là tiểu thất, sao lại trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ chứ? Trên màn hình máy vi tính đang phát hình một đoạn clip. Trong clip, một người quần áo nhếch nhác, ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, thậm chí không cách nào nhìn ra rốt cuộc là nam hay nữ. Cặp mắt đờ đẫn khổ khốc vẫn không nhúc nhích nhìn sàn nhà, vẻ mặt không chút thay đổi. Không đúng, phải nói là vẻ mặt xám như tro tàn. Bên cạnh người này, một đám đàn ông đem bao bọc vây quanh, mọi người đều vung tay vung chân, trong hai mắt mang theo mập mờ cùng với vẻ mặt bị ổi. Chỉ thấy một người đàn ông đi lên phía trước, một tay nâng cặp người này lên. Lúc này cả khuôn mặt người này cũng bại lộ ở trong không khí, thật sự là tiểu thất. Liệp Ưng điều mạng kiềm chế từng hồi lửa giận trong lòng mình, nhìn chăm chăm đoạn clip. Đoạn clip rất ngắn, chỉ có 10 phút, nhưng nó lại không biết tái diễn lại bao nhiêu lần. Người đàn ông một tay nắm cầm tiểu thất,

Tiểu tử, không phải cậu vẫn còn là Sử Nam chứ? Y Sâm vừa nghe thấy thế, sau đó trên mặt hiện lên một màng đỏ ửng. Nhắc tới cũng đáng cười, địa vị thân phận của hắn ở trong gia tộc La Tư Sảnh Nhị Đức dĩ nhiên sẽ không thấp, nhưng nói đến chuyện phụ nữ, mấy người bọn họ trừ Liệp Ưng còn nhỏ, gần như chưa từng phóng túng với đám phụ nữ. Thật sự cậu vẫn còn là Sử Nam sao? Kim Sơn vừa nghe thì cười ha ha, lần này ngay cả mấy tiểu đệ bên cạnh hắn cũng cười theo. Y Sâm khẽ cúi đầu, lúc này tiếng cười của bọn họ vang lên ở bên tai hắn đặc biệt chói tai, nhưng dáng vẻ này của Y Sâm ở trong mắt Kim Sơn lại là vẻ xấu hổ. Không sao, không sao. Kim Sơn ôm chầm lấy bả vai của Y Sâm, giống như anh cả lên tiếng. Bọn mày cười cái gì? Còn cười nữa, lão tử đánh vỡ miệng chúng mày đấy. Lời nói của Kim Sơn khiến cho bốn phía nhất thời yên tĩnh lại, bọn tiểu đệ bên cạnh cũng thu hồi dáng vẻ cười ầm lên. Kim Sơn hài lòng gật đầu. Kim Mao là huynh đệ của tôi, do tôi bảo bọc, xem ai dám cười hắn, dám khi dễ hắn. Đi, huynh đệ, để đại ca dẫn cậu đi cho biết. Kim Sơn mở cửa phòng ra, mang theo Y Sâm vào, ngoài miệng còn không ngừng theo sát hắn, nói một chút chuyện tình ái. Nói ra cho ai là đang truyền thụ kinh nghiệm cho Y Sâm. Lại đến căn phòng đen thui này một lần nữa, trong lòng Y Sâm đột nhiên truyền đến một hồi bất an mãnh liệt. Loại lo lắng này từ chỗ nào mà đến, chính hắn cũng không nghĩ ra được. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đèn trong phòng sáng lên, nhưng ánh sáng này lại không thể khiến áp lực trong phòng giảm đi, ngược lại khiến trong phòng thêm chút âm u lạnh lẽo. Cảm giác âm u lạnh lẽo chậm rãi xông lên từ lòng bàn chân, trong khoảng thời gian ngắn đã lan tỏa khắp toàn thân. Y Sâm nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng không phát hiện cái gì khác thường. Vậy thì Kim Sơn nói khai trai, hắn vẫn chưa thể lý giải được. Mấy người trong phòng này đều là nam nhân có được không? Y Sâm nuốt nước miếng, không phải những người này có khẩu vị nặng như thế chứ? Không biết từ lúc nào, Kim Sơn lại đi tới bên cạnh Y Sâm, cười vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử, tôi cho cậu biết, nơi này là căn phòng riêng của ông chủ, người bình thường không thể vào. Hôm nay đại ca nhìn cậu hợp ý mới có thể dẫn cậu tới đây. Hôm nay một khi đi ra khỏi cánh cửa phòng này, cái gì cậu cũng phải quên hết đi, cậu hiểu rõ chưa? Kim Sơn lắc đầu. Thừa dịp ông chủ không có ở đây, chúng ta mới có thể có cơ hội đi vào đó. Đại ca, cuối cùng chúng ta phải làm gì? Y Sâm nhìn Kim Sơn vẻ mặt nghi vấn. Chúng mày cũng đi ra bên ngoài coi chừng đi. Mày ở lại. Kim Mao, cậu cũng lưu lại. Kim Sơn hơi quay đầu lại, nói với hai tiểu đệ bên cạnh, sau đó đưa tay chỉ vào một người đàn ông mặc áo khoác màu xám cho với cái bụng to phề phệ, vẻ mặt bị ổi và Y Sâm, ý bảo bọn họ lưu lại. Kim Mao, cậu tới làm quen một chút với người anh em này đi. Kim Sơn giới thiệu người đàn ông kia với Y Sâm. Hắn là Hắc Tùng. Hắc Tùng ngẩng lên nhìn Y Sâm rồi gật đầu một cái. Cả người Y Sâm sửng sốt, cảm thấy vừa rồi cảm giác được tên Hắc Tùng này nhìn rất quen mắt, nhất thời không nghĩ ra. Hiện tại Hắc Tùng hoàn toàn ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện tên Hắc Tùng này chính là người bên trong đoạn clip đó đã vũ nhục Tiểu Thất. Sắc mặt Y Sâm không khỏi thay đổi, nắm chặt quả đấm, nhìn chăm chăm Hắc Tùng, trong lòng lại tự nói với mình rằng phải tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Nếu như không nhịn được ra tay với Hắc Tùng, thân phận của mình sẽ bị bại lộ, như vậy Tiểu Thất sẽ sao đây? Hắc Tùng nghi ngờ nhìn vẻ mặt Y Sâm nhướng mày. Rốt cuộc Y Sâm hít một hơi, sau đó nở một nụ cười nhìn Hắc Tùng gật đầu. Kim Sơn nhìn Hắc Tùng, biểu cảm trên mặt viết bốn chữ, không thể chờ đợi. Mày nói đồ tốt ở nơi này sao? Hắc Tùng gật đầu liếc mắt nhìn Y Sâm, vừa đi tới, nhẹ nhàng vỗ lên chỗ vách tường. Chỉ nghe ầm một tiếng, vách tường phía tây chia làm hai nửa. Hai mắt Y Sâm càng mở càng lớn, nhìn bên trong vách tường, cả người cứng lại như đá. Đây là một cơ quan được thiết kế tinh xảo. Bên trong vách tường vốn trống không, mà lúc này lại tồn tại một lồng sắt khổng lồ. Trong lồng sắt đang giam giữ một người, quần áo nhếch nhác, không thấy rõ dung mạo, chỉ nghe thấy cô ấy không ngừng rên rỉ. Y Sâm gắt gao nắm chặt tay, tức giận không ngừng dâng lên từ trong chỗ sâu nhất đáy lòng. Hắn nhận ra được chủ nhân của âm thanh này là Tiểu Thất, không sai, là Tiểu Thất của hắn. Sao hắn lại không nghĩ tới Tiểu Thất sẽ bị chuyển đến cái chỗ này? Tiểu Thất, Y Sâm khẽ mở môi mỏng, tên của Tiểu Thất mắc kẹt trong cổ họng, muốn gọi cũng không gọi được. Hắc Tùng, đây chính là đồ tốt. Kim Sơn nhìn Hắc Tùng, vẻ mặt nghi ngờ. Hắc Tùng gật đầu vẻ mặt bị ổi. Trên người cô ta bị bỏ thuốc, hôm qua đã bị luân phiên mấy lần. Yên tâm chơi đi, chơi thế nào cũng vẫn tràn đầy tinh lực. Lời của Hắc Tùng giống như là thuốc nổ vậy, nổ tung khiến Y Sâm gần như muốn ngã. Hắn quả thật không thể tưởng tượng được. Tiểu Thất của hắn đến tột cùng phải chịu nên tội lỗi gì? Luân phiên mấy lần? Tiểu Thất bị vũ nhục, hắn biết, chỉ là hắn không biết những người này lại ác như vậy, lại dây vò Tiểu Thất thành ra như thế. Sao Tiểu Thất lại chịu đựng được? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net